Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, mã tác thủ Nhai Đình. 1. Trước mắt vẫn luôn bởi vì công tác mà bị quản chế tại người Lạc Phi. Nhìn thấy tài trợ hai chữ này không khỏi hơi có chút động tâm. Tại điểm xuống bạn tốt thông qua nút bấm về sau, đối phương rất nhanh liền gửi tin tức tới. Công bố sau này nguyện ý lấy một cái kịch bản 1000 nguyên đại giới. Muốn hắn mang một cái gọi, ta chỉ thích thắng, trò chơi hào cùng nhau hàng hai người kịch bản. Một cái kịch bản 1000, nếu là 1 tháng lời nói thế nhưng là 3 vạn. Lạc Phi cảm thấy phi thường động tâm, nhưng hắn hiện tại muốn dẫn Tô Nhược Dĩnh cùng nhau chơi đùa. Huống hồ đối phương có thể để cho hắn mang bao lâu cũng không nhất định. Dù sao trước mắt hắn thực lực hoàn toàn không phải người ngoài thấy thực lực giá trị hơn 100. Dáng vẻ, vạn nhất mang một lần đối phương không hài lòng, lại đắc tội Tô Nhược Dĩnh. Đây chính là được không bù mất. Nghĩ được như vậy Lạc Phi vẫn là uyển chuyển cự tuyệt đối phương. Không nghĩ tới vừa qua khỏi mấy giây, đối phương lập tức gửi tin tức tới đem dẫn người thù lao đề cao đến 2000. Hằng Đạt tập đoàn còn tại biêu kiện cuối cùng cường điệu. Nếu là còn không hài lòng, Lạc Phi có thể tự mình ra giá. Bọn họ nhất định sẽ tại hợp lý giá cả hạ tận lực thỏa mãn Lạc Phi yêu cầu. Đều mang lên 2000, giá cả còn có thể lại chướng. Lạc Phi lập tức bị đối phương tài đại khí thô cho hoảng sợ đến. Lúc này, Tô Nhược Dĩnh gửi tin tức tới thúc giục Lạc Phi, muốn hắn mau chóng tiến vào nàng sáng lập hai người. Bình thường, kịch bản đội ngũ bên trong, ít nhất hôm nay vẫn là đến mang nàng một cái kịch bản đi. Kéo không xuống mặt lập tức liền nói không mang theo Lạc Phi. Hồi âm hơi thở cho Hằng Đạt tập đoàn, bảo hôm nay đã cùng bằng hữu đã hẹn. Hắn lại muốn suy nghĩ một chút, ngày mai cho đối phương chắc chắn trả lời. Vậy được rồi, xin nhờ ngài. Đối phương thậm chí tại tin tức văn tự đằng sau còn tăng thêm một cái khóc lớn biểu tình. Lạc Phi thấy này cũng là mỉm cười, có chút tiếc hận nghĩ thầm. Kiếm ít đến 2000 khối, ta cũng là không vui vẻ a. Nghĩ được như vậy làm Lạc Phi dùng màn hình điện tử màn lựa chọn. Tiến vào Tô Nhược Dĩnh thành lập trò chơi gian phòng về sau, liền thông qua không gian ảo cửa, tiến vào tiểu phòng khách bộ dáng đội ngũ không gian ảo bên trong. Tô Nhược Dĩnh sớm ngồi tại ghế sofa bên trên không đợi được kiên nhẫn. Thấy Lạc Phi vào liền có chút bất mãn. Như thế nào muốn lâu như vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Lạc Phi chắp tay lấy đó áy náy, cũng không có nói thu được tài trợ mục đích chuyện. Nhanh lên đi. Tô Nhược Dĩnh đi kéo ra không gian ảo cửa, nhìn thấy ngoài cửa trang cảnh lại là sững sờ. Lần này cư nhiên là quân trướng. A, cũng có chút ngoài ý muốn. Lạc Phi lập tức đi tới, chỉ thấy ngoài cửa là một tòa phim truyền hình trung cổ đại hành quân đóng quân quân trướng. Trong quân trướng phủ lên thảm, cuối cùng là một cái bầy đầy thẻ che án thư. Thực hiển nhiên này quân trướng chủ nhân cấp bậc không thấp. Chẳng lẽ lần này kịch bản là hành quân đánh trận? Tô Nhược Dĩnh có chút bận tâm đối với Lạc Phi nói. Trước mắt hai chúng ta cộng lại, còn chỉ có một cái dao gọt trái cây vũ khí. Này nếu là kịch bản để chúng ta ra sân giết địch, hai chúng ta có thể đánh được ai vậy? Hẳn là sẽ không khó như vậy đi. Lạc Phi trấn an Tô Nhược Dĩnh nói. Này kịch bản độ khó chẳng qua là bình thường, hệ thống hẳn là sẽ không quá khó xử chúng ta. Hảo hảo nghĩ biện pháp, hẳn là có thể thông quan. Ngươi nói cũng đúng. Bất kể nói thế nào, cùng lên một cái người sói giết kịch bản so sánh, lần này dù sao cũng nên không có tùy thời bị loại nguy hiểm đi. Nói đến chỗ này, Tô Nhược Dĩnh trước tiên đi vào lều vải, mà truyền tống môn cũng tại Lạc Phi theo vào đến về sau, tại quân trướng cửa ra vào rất nhanh liền biến mất không thấy. Kịch bản giới thiệu vắn tắt tại trên thư án, đã biết Lạc Phi chỉ số thông minh không đến 80, Tô Nhược Dĩnh cầm lấy một bản đến, vừa nhìn vừa đọc cho Lạc Phi nghe. Hai người kịch bản bình thường, Mã Tắc Thủ Nhai Đình giới thiệu vắn tắt kịch bản, giới thiệu vắn tắt. Công nguyên năm 228 xuân, Gia Cát Lượng xuất quân tiến đánh Tào Ngụy, một đường thế như trẻ tre. Thiên Thủy, Nam An, An Định ba quận vào hết Thục Quốc, quan bên trong chấn động, chấn kinh Tào Ngụy. Ngụy Minh Đế đích thân đến Trường An đốc chiến, phái Trương Hợp làm tiên phong, dẫn quân 5 vạn thẳng đến Nhai Đình mà tới. Thông quan điều kiện, giữ vững Nhai Đình 15 ngày độ khó đẳng cấp, 2 ngôi sao thu hoạch được khen thưởng thêm điều kiện, đại bại quân Tào cùng làm này tháo chạy độ khó đẳng cấp. 3 viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút, mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Bình thường kịch bản nhắc nhở. Không, này kịch bản, người cùng ta ai sẽ là Mã Tắc đâu? Tô Nhược Dĩnh đọc xong về sau, nhìn xem Lạc Phi, lại nhìn xem chính mình nói. Người thế nhưng là nữ sinh. Ấn lý thuyết, Mã Tắc hẳn là ta đi. Lạc Phi đi đến trước thư án, tiện tay cầm lấy một bản thẻ tre. Hệ thống chi kỷ đem cổ văn tự động phiên dịch thành hiện đại văn. Lạc Phi nhận ra hàng ngũ nhứ nhất viết chính là Tôn Tử Binh Pháp. Để xuống sau thở dài nói, ta từng đọc Tam Quốc Chí cùng Tam Quốc Diễn Nghĩa. Mã Tắc cái này người đọc thuộc lòng binh thư, mới có thể tại Thục Trung chỉ ở Gia Cát Khổng Minh dưới Nhai Đình chi chiến đấu phía trước, nhưng chưa bao giờ một mình lãnh binh. Lại lâm trận làm tả thừa tướng nhắc nhở, không có làm nói hạ trại, tự tiện binh tướng ngựa chú đóng ở Nam Sơn chi sơn. Cuối cùng cũng bị chặt đứt nguồn nước, quân tâm đại loạn, cứ thế cơ hội lần này tốt nhất bắc phạt. Sắp thành lại bại, lịch sử cái gì, ta nhưng không có ngươi hiểu. Tô Nhược Dĩnh phủi hạ miệng. Dựa vào cái gì hệ thống để ngươi làm nhân vật chính? Cũng bởi vì ngươi đẳng cấp cao a. Có thể là đi, bởi vì tài trợ chuyện. Lạc Phi khó được không có ngay từ đầu liền cho Tô Nhược Dĩnh cười bồi mặt. Theo ta được biết, Thục Quốc bên trong nữ tướng không nhiều, cũng không biết hệ thống sẽ cho ngươi an bài cái gì nhân vật. Cái gì nhân vật kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Đã ngươi nói Mã Tắc thất bại là bởi vì không có làm nói hạ trại, vậy lần này mặc kệ chúng ta ai là Mã Tắc, đến lúc đó chỉ cần giữa đường hạ trại, giữ vững Nhai Đình 15 ngày khẳng định không có vấn đề gì chứ. Tô Nhược Dĩnh đem kịch bản phóng tới trên thư án. 10 phút kỳ an toàn thoáng qua một cái, 2 bản kịch bản dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, 2 người trên người quần áo cũng đều lập tức biến thành cổ trang. Lạc Phi là quan văn trang điểm, Tô Nhược Dĩnh thì đổi thành một thân nhung trang. Xem ra hệ thống lần trước hố qua chúng ta về sau, lần này cuối cùng phát thiện tâm. Lạc Phi ở trong chướng đi tới lui 2 bước, phát hiện quần áo có chút vừa người, cười đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Bất quá lịch sử bên trong Mã Tắc binh muốn ít hơn so với Trương Hợp rất nhiều. Muốn đạt thành đại bại quân Tào cùng làm này tháo chạy, liền thực sự quá làm khó. Mà lúc này, quân trướng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng báo, đi vào. Đổi thành nhung trang Tô Nhược Dĩnh cũng là cảm thấy mới mẻ. Làm chủ quản làm quen thuộc nàng đầu tiên trả lời. Chỉ thấy một trên người mặc màu vàng nâu quân phục lính liên lạc đi vào đại trướng. Đầu tiên là đối với Lạc Phi thi cái lễ, lại đối Tô Nhược Dĩnh thi lễ, sau đối với Lạc Phi nói. Tham quân, thừa tướng mệnh hết thảy tướng lĩnh lập tức đến trung quân đại trướng nghị sự. Biết, còn không có thói quen địa vị so Tô Nhược Dĩnh cao Lạc Phi. Có chút xấu hổ đối với lính liên lạc, phất phất tay nói. Ngươi đi xuống trước đi, ta liền tới đây. Lính liên lạc lại thi lễ, lùi lại ra quân trướng. Lạc Phi cười khổ đối với Tô Nhược Dĩnh nói, xem ra Mã Tác là ta, bất quá ngươi cũng không cần quá tức giận, vạn nhất này Nhai Đình muốn thủ không được, bị trảm cũng không tới phiên ngươi, đừng tìm ta nói vạn nhất. Tô Nhược Dĩnh đi đầu hướng ngoài trướng đi đến, lần này chúng ta khẳng định là một bên, lần này ngươi lại gọi ta ít cầm kinh nghiệm. Ngày mai ngươi mài cà phê tay cho toàn nhân sự bộ người uống. Tuân lệnh, Lạc Phi lắc đầu đi theo ra lều vải. Tham quân quân trướng cách đại trướng không xa, đều vô dụng hỏi quân sĩ. Hai người liền dựa vào quan sát, rất nhanh tụ hợp vào đến cái khác, tướng lĩnh đi tới đại trướng trong đám người. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.